Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẽ ra một loại ký hiệu vô cùng thâm ảo trong không trung. Ngay khoảnh khắc ký hiệu thành hình, oanh, huyết mạch ký hiệu lập tức bộc phát ra ba động năng lượng vô cùng mãnh liệt, bay nhanh về một hướng trong vùng phế tích. Thật sự có tác dụng, tên đầu lĩnh hải yêu vô cùng vui mừng, lập tức dẫn theo đám thuộc hạ, theo sau huyết mạch ký hiệu, bay nhanh về hướng đó. Ông, trong hư không, Diệp Phong thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút thần kỳ, vội vàng theo sau. Nửa canh giờ sau, đám cao thủ hải yêu dừng lại ở cuối cùng của phế tích, mặt mày ngơ ngác. Trong hư không, Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng phía trước, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Chỉ thấy ở khu vực cuối cùng của vùng phế tích này, sừng sững một pho tượng hùng vĩ to lớn cao đến mấy vạn trượng, trông vô cùng áp đảo thị giác. Pho tượng khổng lồ này là của một cường giả cổ xưa, hẳn là người cai quản di tích Hải Dương này năm đó, Hải Thần. Điều khiến mọi người ở đây kinh ngạc nhất là, trên đỉnh đầu pho tượng khổng lồ này, lại đội một chiếc vương miện bằng vàng trông vô cùng lộng lẫy. Trên chiếc vương miện đó khảm ba viên bảo thạch, mỗi viên đều lấp lánh ánh sáng khác nhau, tỏa ra một loại khí tức thần linh trí cao vô thượng. Lúc này, dù là Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không, hay là đám cao thủ hải yêu đang đứng trước pho tượng, đều lập tức hiểu ra, tôn trí bảo mà hải yêu thánh nữ muốn tìm kiếm chính là chiếc hải thần vương miện trên đầu pho tượng khổng lồ này. Ba viên bảo thạch trên chiếc hải thần vương miện này là bảo thạch thần linh trong truyền thuyết, sở hữu ba loại sức mạnh cường đại khác nhau. Ngay lúc Diệp Phong đang quan sát từ trong hư không, giọng của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu, mang theo một tia kinh ngạc, Diệp Phong, cướp lấy chiếc hải thần vương miện này đi. Nó có thể giúp ngươi tăng cường chiến lực rất lớn. Ba viên bảo thạch trên đó tuy không bằng chúa tể bảo thạch mà ngươi từng có, nhưng cũng là thần linh bảo thạch chỉ đứng sau chư thần bảo thạch, sở hữu sức mạnh của viễn cổ thần linh. Thần linh bảo thạch, Diệp Phong nghe lời Sở Hoàng nói, trong mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thần linh bảo thạch, tồn tại chỉ đứng sau chúa tể bảo thạch, ẩn chứa sức mạnh cái thế của viễn cổ thần linh. Hơn nữa, lại có đến ba viên, được khảm trên hải thần vương miện, ban cho nó sức mạnh thần linh trí cao vô thượng. Nếu ai có thể đội được hải thần vương miện, sẽ nắm giữ được sức mạnh thần linh của viễn cổ hải thần. Vào lúc này, tên hải yêu cường giả dẫn đầu đứng trước pho tượng, không kìm được hưng phấn lên tiếng, trong mắt gã lóe lên dã tâm hừng hực. Thầm nghĩ, nếu ta có thể khống chế chiếc hải thần vương miện này, ta sẽ có thể ngang hàng với thánh nữ đại nhân, thậm chí có thể trở thành thánh tử của hải yêu liên minh. Quyền lực và mỹ nhân đều sẽ có được phập. Nhưng không đợi gã hải yêu cường giả này nghĩ xong, đột nhiên, một cây hoàng kim tam xoa kích đã đâm xuyên qua đầu gã, khiến dòng suy nghĩ của gã đột ngột dừng lại. Triệt để rời khỏi thế giới này. Đại ca, tên hải yêu dẫn đầu bị hạ sát trong chớp mắt, khiến mười mấy cao thủ của hải yêu liên minh xung quanh đều kinh hãi hét lên. Ngay lúc đó, kèm theo một luồng không gian ba động nhẹ nhàng, vù. Bên cạnh thi thể của tên đầu lĩnh, xuất hiện một thiếu niên áo trắng như tuyết, tay cầm hoàng kim tam xoa kích. Thiếu niên áo trắng này, dĩ nhiên chính là Diệp Phong vẫn luôn ẩn mình trong hư không. Giờ đây, khi đám hải yêu đã tìm ra chí bảo, chính là chiếc hải thần vương miện này, Diệp Phong tự nhiên cũng không cần phải ẩn mình nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là cao thủ tinh nhuệ của hải yêu liên minh. Ngươi dám đánh lén giết chết đại ca của chúng ta, ngươi đã phạm tội tày trời, ngươi có biết không? Lúc này, đám cao thủ hải yêu đều vô cùng kinh nộ, phẫn nộ gào thét, nhưng chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chúng biết, thiếu niên trước mặt này. Thực lực tu vi tuyệt đối sâu không lường được. Diệp Phong nhìn toàn trường những hải yêu cao thủ đang kinh hãi, khẽ mỉm cười, đa tạ các ngươi đã giúp ta tìm ra tôn chí bảo này. Tiếp theo, các ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, hãy cống hiến sinh mệnh cuối cùng của mình, trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn vệ lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ. Lĩnh vực đen kịt vô biên lập tức bao phủ lấy toàn bộ mười mấy cao thủ hải yêu, vây hãm chúng trong bóng tối vô tận. Mau tấn công tiểu tử này. Đám hải yêu lập tức lao về phía Diệp Phong, muốn giết chết hắn. Vù, nhưng lúc này, thân ảnh Diệp Phong khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Những cao thủ hải yêu này căn bản không thể phát hiện ra tung tích của hắn, chỉ có thể bị bao phủ trong thôn vệ lĩnh vực đen kịt, không cách nào trốn thoát. Sinh mệnh lực và công lực trên người chúng nhanh chóng trôi đi, bị thôn phệ lĩnh vực không ngừng cướp đoạt. À, đây không phải là nhân tộc, đây là một ác ma chính hiệu. Trong bóng tối, đám cao thủ hải yêu đều phát ra những tiếng gào thét vô cùng hoảng sợ. Nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, chúng bị thôn phệ lĩnh vực rút cạn toàn bộ sinh mệnh lực, ngã xuống đất, khô quắt, chết một cách quỷ dị. Oanh, mà lúc này, Diệp Phong sau khi hấp thụ toàn bộ công lực của đám hải yêu, công lực của hắn đã có một sự biến đổi to lớn. Trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức ba động vô cùng mạnh mẽ. Hắn lại một lần nữa đột phá, từ thần phủ cảnh bát trọng thiên, đột phá đến thần phủ cảnh cửu trọng thiên. Chỉ còn một tầng nữa là đến trạng thái đại viên mãn. Hù, sau khi đột phá, Diệp Phong hít một hơi thật dài, rồi bay thẳng lên pho tượng hùng vĩ cao mấy vạn trượng phía trước. Ông, khi Diệp Phong đến vị trí đầu của pho tượng, hắn lập tức cảm nhận được một lồng ánh sáng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, ngăn cản mình lại, không cho hắn tiếp cận hải thần vương miện. Diệp Phong lập tức tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Ầm ầm, nhưng đòn tấn công của hắn rơi vào vòng phòng hộ, lại hoàn toàn không có tác dụng, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ với tu vi mạnh mẽ hiện tại của mình, lại không thể công phá được lồng bảo hộ này. Đây không phải là lồng ánh sáng phòng hộ đơn giản. Giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu, lồng bảo hộ này hẳn là do ba viên thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện phóng ra. Bên trong nó ẩn chứa sức mạnh của thượng cổ thần linh, với tu vi hiện tại của ngươi, tự nhiên không thể cưỡng ép đột phá. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút tròn mắt, nói như vậy, ta bây giờ chỉ có thể nhìn thấy hải thần vương miện, mà không thể có được nó, thật là quá đáng tiếc. Sở Hoàng chậm rãi nói, muốn có được hải thần vương miện, nhất định phải được ý chí của thượng cổ thần linh bên trong chấp nhận. Diệp Phong, ta cho ngươi một đề nghị. Đó là ngươi hãy dùng bản nguyên của hỗn độn thể, mô phỏng ra bản nguyên chi lực của hải yêu nhất tộc, nói không chừng có thể thông qua được lồng ánh sáng phòng ngự này. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, thời khắc mấu chốt vẫn là Sở Hoàng ngươi có ý tưởng. Trước đó, đám cao thủ hải yêu tìm kiếm hải thần vương miện cũng đã dùng huyết mạch hải yêu đặc thù của họ để ngưng tụ thành huyết mạch ký hiệu. Nói rồi, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dùng bản nguyên của hỗn độn thể, bắt đầu mô phỏng và thay đổi công lực của mình, trở thành khí tức huyết mạch của hải yêu nhất tộc. Ông, khi Diệp Phong biến thành một hải yêu từ đầu đến chân, hắn vậy mà thật sự không hề bị tổn thương, trực tiếp xuyên qua lồng ánh sáng phòng ngự phía trước. Diệp Phong lập tức kinh ngạc bật cười, vừa xuyên qua màn phòng ngự, Diệp Phong lập tức bay thẳng đến chiếc hải thần vương miện trên đầu pho tượng khổng lồ. Khi đến gần, hắn tức thì cảm nhận được một luồng khí tức vừa cao ngạo vừa mênh mông tỏa ra từ ba viên thần linh bảo thạch trên vương miện. Ngay cả chúa tể bảo thạch trên người Diệp Phong cũng bị luồng khí tức này dẫn động, khẽ rung lên. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên vẻ vui mừng khôn xiết, hắn không ngờ lần này lại có được một món chí bảo đến thế. Đây quả là một thu hoạch lớn. Bản thân hải thần vương miện đã là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ, huống hồ trên đó còn khảm ba viên thần linh bảo thạch cực kỳ quý giá, chỉ đứng sau chúa tể bảo thạch. Diệp Phong chăm chú nhìn ba viên bảo thạch trước mặt, một viên màu đỏ, một viên màu lam và một viên màu đen. Trong đầu, giọng Sở Hoàng vang lên, ba viên thần linh bảo thạch này đại diện cho ba thuộc tính khác nhau. Diệp Phong, ngươi thử xem chúng sẽ mang lại cho ngươi sức mạnh gì. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, lòng cũng nôn nao muốn thử xem hải thần vương miện rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hắn liền đội vương miện lên đầu, gần như ngay lập tức. Một luồng sức mạnh mênh mông từ hải thần vương miện trào ra, gia trì lên khắp người hắn, khiến toàn thân Diệp Phong tỏa ra ánh sáng óng ánh. Hắn vận dụng linh hồn lực, kích hoạt viên bảo thạch màu đỏ. Tức thì, một màn phòng ngự màu đỏ thẫm không thể phá vỡ bao bọc lấy Diệp Phong, có thể chống lại những tổn thương cực kỳ khủng khiếp. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra viên màu đỏ là vòng bảo hộ, thuộc loại phòng ngự. Biết được công năng của viên bảo thạch đỏ, hắn tiếp tục thử viên bảo thạch màu lam. Vừa kích hoạt viên bảo thạch màu lam, một tiếng ầm ầm vang lên. Một luồng thần lực màu xanh thẳm từ trong bảo thạch tuôn ra, rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong, khiến sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng vọt lên gấp nhiều lần. Nắm đấm của hắn lóe lên ánh thần lực màu lam, hắn cảm giác mình có thể một quyền đánh chết cường giả cao hơn mình cả một đại cảnh giới. Ánh mắt Diệp Phong sáng rực lên, xem ra viên thần linh bảo thạch màu lam này có thể gia trì thần lực của hải thần viễn cổ, giúp chiến lực của hắn tăng vọt trong chớp mắt. Nhưng hắn cũng cảm nhận được, dù luồng thần lực này vô cùng cường đại, cơ thể hắn gần như không thể chịu đựng được quá lâu. Muốn sử dụng sức mạnh của viên bảo thạch lam, cần có một thân thể cực kỳ cường tráng để chống đỡ. May mà Diệp Phong tu luyện hỗn độn thể, thân thể vô cùng rắn chắc, nếu không e rằng đã không chịu nổi luồng thần lực này mà bạo thể bỏ mình. Xem ra viên bảo thạch màu lam phải dùng một cách cẩn trọng, nếu không rất có thể sẽ lấy đi cái mạng già của hắn. Diệp Phong tiếp tục kích hoạt viên cuối cùng, viên bảo thạch màu đen. Khi hắn vừa phóng thích sức mạnh của nó, một tiếng oanh long trời lở đất vang lên, hải thần vương miện trên đầu hắn bắn ra một chùm sáng đen, tạo thành một luồng sóng năng lượng màu đen. Trong nháy mắt đánh nát một vùng đất rộng mấy chục vạn mét ở phía xa, khiến toàn bộ di tích hải dương rung chuyển. Sức hủy diệt thật đáng sợ. Đây là phá hoại thuần túy. Diệp Phong sáng mắt lên, lập tức hiểu ra viên bảo thạch đen này hoàn toàn là loại công kích, ẩn chứa sức phá hoại kinh người, có thể phóng ra sóng năng lượng màu đen gây sát thương cực lớn. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu được sự quý giá của hải thần vương miện. Chẳng trách trước đó hải yêu thánh nữ nói, chỉ cần có được chí bảo này, với tu vi của nàng, có thể dễ dàng đối phó với con cự quy màu vàng kia. Bởi vì ba viên thần linh bảo thạch của hải thần vương miện thực sự quá toàn diện. Viên màu đỏ cung cấp lớp phòng ngự tuyệt đối, viên màu lam gia trì thần lực, còn viên màu đen thì mang đến sức phá hoại và hủy diệt. Cho dù là cấm kỵ ác thú như con cự quy màu vàng, e rằng cũng không chịu nổi sức mạnh kinh khủng của hải thần vương miện, huống hồ, tu vi của hải yêu thánh nữ cao hơn Diệp Phong. Bản thân nàng lại là huyết mạch hải yêu thuần chính, hải thần vương miện trong tay nàng chắc chắn sẽ phát huy sức mạnh kinh khủng hơn nhiều. Nhưng hải yêu thánh nữ sẽ không bao giờ có được nó. Vì một khi đã vào tay Diệp Phong, hắn tuyệt đối không bao giờ giao ra. Diệp Phong đội hải thần vương miện, một lần nữa ẩn mình vào sâu trong hư không, quay trở lại theo đường cũ. Hắn đã lãng phí không ít thời gian ghi truy tung đám cao thủ hải yêu liên minh này, không biết trận chiến ở khu vực cửa vào thành dưới đất bây giờ ra sao rồi. Hắn vẫn rất trân trọng cơ hội tiêu diệt hải yêu thánh nữ lần này. Cơ hội này vô cùng hiếm có, vừa vặn có một con cự quy màu vàng cầm chân được nàng. Lại có nữ sát thủ lợi hại như Tử Nguyệt ở bên cạnh trợ giúp. Bây giờ chính hắn lại có được hải thần vương miện, xác suất ám sát thành công đã tăng lên rất nhiều. Tốc độ của Diệp Phong nhanh vô cùng, có không gian bảo thạch trợ giúp, hắn trong hư không chẳng khác nào hư không chi vương. Hừ, khi Diệp Phong đến nơi, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Toàn bộ khu vực thành dưới đất và cửa vào, mặt đất cùng khe rãnh xung quanh đều vỡ nát, một mảnh hoang tàn. Nhưng hiện trường lại không một tiếng động, cũng chẳng có một bóng người. Cả hải yêu thánh nữ, con cự quy màu vàng kinh khủng, và cả nữ sát thủ Tử Nguyệt ẩn mình trong hư không, tất cả đều biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ bọn họ vừa đánh vừa di chuyển, đã đến nơi khác rồi sao? Diệp Phong nhìn cảnh hoang tàn, lẩm bẩm một tiếng, rồi lần theo vết tích chiến đấu, tìm kiếm về một hướng trong hải vực. Diệp Phong lần theo dấu vết chiến đấu, đi một quãng rất xa. Thậm chí đã ra khỏi khu vực di tích Hải Dương. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy dấu vết chiến đấu đột ngột dừng lại. Diệp Phong nhìn về phía cuối con đường dấu vết, và ngay sau đó, hắn trông thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Ba bóng người đang phủ phục trên một vùng phế tích cách đó không xa. Diệp Phong ẩn mình trong không gian sâu thẳm, tiến lại gần quan sát, và khi nhận ra ba người đó, hắn không khỏi kinh ngạc. Trong ba người, có hai người chính là Hải Yêu Thánh Nữ và nữ sát thủ Tử Nguyệt. Người thứ ba là một nam tử trẻ tuổi mặc kim bào. Diệp Phong đoán, gã thanh niên này chính là con cự quy màu vàng kia hóa thành hình người. Ba kẻ vốn phải là tử địch của nhau, giờ đây lại vô cùng hài hòa, cùng phủ phục trên mặt đất, hướng về trung tâm phế tích. Diệp Phong còn thấy, ánh mắt của cả hải yêu thánh nữ, Tử Nguyệt và gã thanh niên kim bào đều vô hồn, dường như đã rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Hắn nhìn về hướng bọn họ đang phủ phục, trong lòng chấn động. Giữa phế tích, bên trong một tòa tháp cổ giam cầm, có một tăng nhân thân hình thẳng tắp đang đứng, tăng nhân này trông rất quỷ dị. Mình khoác chiếc cà sa màu vàng thêu long văn, dung mạo tuấn mỹ đến mức yêu dị, nhưng đôi mắt lại không có sự ôn hòa từ bi của một Phật tu, mà tràn ngập một luồng tà khí đen kịt. Quả thực là một yêu tăng quỷ dị này xem ra là một tồn tại cấm kỵ trong vùng di tích này. Chắc là do hải yêu thánh nữ và con cự quy màu vàng chiến đấu, phá hủy vùng phế tích. Khiến cho yêu tăng này tái xuất thế gian. Diệp Phong thầm đoán những gì đã xảy ra. Hắn cũng hiểu ra, ba người kia hẳn đã bị yêu tăng dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó biến thành tín đồ, phủ phục tại đây. Nhưng điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là yêu tăng đó vẫn chưa thực sự thoát ra ngoài, vẫn bị giam cầm trong tòa tháp lao tù màu đen cổ kính. Diệp Phong quyết định tìm cách cứu Tử Nguyệt, dù sao nàng cũng là đồng bạn của hắn. Hắn vừa quan sát động tĩnh của yêu tăng, vừa lén lút tiếp cận vị trí của Tử Nguyệt trong hư không. May mắn thay, Vị trí của Tử Nguyệt cách xa Yêu Tăng nhất, khiến Diệp Phong thầm thở phào. Khi đã đến gần, hắn nhìn xuyên qua hư không, thấy đôi mắt của Tử Nguyệt trống rỗng, như người mất hồn. Xem ra đã bị Yêu Tăng kia dùng yêu ma thủ đoạn khống chế linh hồn. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, truyền vào trong đầu Tử Nguyệt, khi linh hồn thể của Diệp Phong tiến vào não hải của Tử Nguyệt. Hắn lập tức thấy linh hồn của nàng bị một loại xiềng xích linh hồn đen kịt khóa chặt, chẳng trách bên ngoài nàng trông như người mất hồn. Diệp Phong, ngươi đến cứu ta sao? Trong không gian não hải, Tử Nguyệt nhìn thấy linh hồn thể mang khuôn mặt của Diệp Phong, liền mừng rỡ cất tiếng. Yên tâm đi, về mặt linh hồn, ta có lẽ cứu được ngươi. Linh hồn thể của Diệp Phong đến trước mặt linh hồn thể của Tử Nguyệt, rồi thử kéo những sợi xích đen kịt kia. Nhưng hắn phát hiện chúng vô cùng chắc chắn, sức mạnh của hắn không tài nào kéo đứt được. Linh hồn bảo thạch, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bộc phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Oanh, hai luồng tia laser màu đỏ thẫm từ mắt linh hồn thể của hắn bắn ra, đó chính là năng lượng của linh hồn bảo thạch. Rắc, rắc, năng lượng của linh hồn bảo thạch vô cùng khủng bố, hai luồng tia laser vừa bắn ra đã lập tức đánh nát những sợi xích đen kịt. Ngay sau đó, linh hồn thể của Tử Nguyệt thoát khỏi sự trói buộc. Tốt quá rồi, Tử Nguyệt thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, Diệp Phong không chút do dự, linh hồn thể lập tức quay về với bản thể. Ngay sau đó, hắn mở mắt ra, thấy Tử Nguyệt trước mặt cuối cùng cũng không còn vẻ vô hồn nữa, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã lại tràn đầy ánh sáng linh động. Nhưng ngay khi Tử Nguyệt chuẩn bị ẩn mình vào hư không, thì ở phía xa, Yêu Tăng quỷ dị trong tòa tháp lao tù đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng về phía hai người. Tức thì, trong mắt Yêu Tăng bắn ra một luồng tà khí màu đen đáng sợ. Đừng nhìn vào mắt hắn, Diệp Phong vội hét lên với Tử Nguyệt. Nhưng Tử Nguyệt không thể khống chế được, ánh mắt cứ bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó kéo về phía Yêu Tăng. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đám người hải yêu thánh nữ chính là bị luồng tà khí màu đen trong mắt Yêu Tăng này dẫn dụ. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong từ hư không bước ra. Chắn trước mặt Tử Nguyệt, hai mắt bắn ra hai luồng tia laser màu đỏ thẫm, phóng thích năng lượng linh hồn bảo thạch, đối mặt trực diện với Yêu Tăng trong lao tù. Một cuộc va chạm linh hồn vô hình lập tức diễn ra trong khoảng không giữa hai người. Dư chấn của cuộc va chạm khiến linh hồn của hải yêu thánh nữ và con cự quy đang nằm dạp trên mặt đất bị trọng thương. Phụt, phụt, cả hai đều không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chính điều đó lại khiến linh hồn họ tỉnh táo trở lại. Có chuyện gì vậy? Chúng ta vừa rồi đều bị Yêu Tăng quỷ dị kia khống chế tâm thần. Hải yêu thánh nữ và gã thanh niên kim bào đều hoảng hốt. Là tên tăng nhân tà ác đáng sợ năm đó, chính hắn đã khiến nền văn minh Hải Dương bị hủy diệt. Con cự quy màu vàng dường như nhớ lại quá khứ kinh hoàng, lập tức bỏ chạy về phía xa, muốn rời khỏi nơi này triệt để. Lúc này, Hải yêu thánh nữ nhìn thấy Tử Nguyệt ở cách đó không xa, và đặc biệt là Diệp Phong đang chắn trước mặt nàng, hai mắt bắn ra tia laser đỏ thẫm, giằng co với Yêu Tăng trong lao tù. Lại là hắn, đôi mắt lạnh lùng cao quý của Hải yêu thánh nữ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không thể nào ngờ, tên thiếu niên nhân tộc bị mình tùy tiện nô dịch này lại có thể trốn thoát khỏi hải yêu liên minh, đến được đây, thậm chí còn có thể giằng co với Yêu Tăng quỷ dị kinh khủng kia. Điều này thật khó tin, rõ ràng, hải yêu thánh nữ vẫn chưa biết sự thật rằng Diệp Phong và Tử Nguyệt muốn liên thủ ám sát nàng. Nàng chỉ tò mò tại sao Diệp Phong lại xuất hiện ở đây, và cô gái xinh đẹp Tử Nguyệt bên cạnh hắn là ai? Chẳng lẽ là đạo lữ của Diệp Phong sao? Ngay lúc hải yêu thánh nữ đang thầm quan sát, Diệp Phong lại đang phải chịu áp lực cực lớn. Hai luồng tia laser màu đỏ thẫm bắn ra từ mắt hắn đã có chút không chống đỡ nổi luồng tà khí đen kịt từ mắt Yêu Tăng. Diệp Phong thoáng kinh hãi, luồng tia laser đỏ thẫm này chính là năng lượng của linh hồn bảo thạch. Hắn không ngờ Yêu Tăng kia lại có thể chống lại được sóng năng lượng từ bảo thạch của mình. Sắp không trụ nổi rồi, Diệp Phong lâm vào thế giằng co, nếu hắn tùy tiện thu hồi sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Sóng xung kích tà khí màu đen của Yêu Tăng chắc chắn sẽ hủy diệt và nô dịch linh hồn hắn ngay lập tức. Đúng lúc này, một bóng hình tuyệt mỹ lạnh lùng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Giữa trán nàng hiện ra con mắt thứ ba, màu trắng bạc thuần khiết, bắn ra một luồng ánh sáng bạc, giúp Diệp Phong chặn lại luồng sóng tà khí ngày càng kinh khủng của Yêu Tăng. Diệp Phong nhìn thấy bóng hình đột nhiên xuất hiện bên cạnh, ánh mắt khẽ động. Người đó chính là Hải Yêu Thánh Nữ. Nàng liếc nhìn Diệp Phong. Cất tiếng, đây là hải yêu chi nhãn ta tu luyện, thuộc về linh hồn chi nhãn của ta, có thể bộc phát ra sóng ánh sáng linh hồn cực mạnh. Tử Nguyệt đứng sau lưng Diệp Phong, vẻ mặt có chút không tự nhiên, bởi vì mục tiêu ám sát của nàng đang ở ngay trước mắt. Nhưng lúc này, Tử Nguyệt dĩ nhiên không thể ra tay, vì Hải Yêu Thánh Nữ đang giúp Diệp Phong cùng nhau đối kháng với yêu tăng quỷ dị kia. Hơn nữa, việc Hải Yêu Thánh Nữ ra tay tương trợ cũng khiến nội tâm nữ sát thủ của nàng vô cùng day dứt, rốt cuộc có nên tiếp tục ám sát Hải Yêu Thánh Nữ nữa hay không? Thấy vẻ mặt rối rắm của Tử Nguyệt, Hải Yêu Thánh Nữ không hề biết sự thật, còn tưởng rằng Tử Nguyệt cũng muốn ra tay giúp đỡ nhưng không dám. Nàng liền nhàn nhạt nói, ngươi đừng ra tay, ngươi tu luyện hoàn toàn là võ đạo, không giúp được gì đâu, cứ ở phía sau đi. Nói xong, Hải Yêu Thánh Nữ lại nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi nói, không ngờ ngươi lại là một linh hồn sư của nhân tộc. Diệp Phong cười gượng, không sai. Hải Yêu Thánh Nữ tiếp tục hỏi, ta rất tò mò, làm thế nào ngươi trốn thoát khỏi Hải Yêu Liên Minh, lại còn đến được đây? Cái lồng giam màu vàng ta nhốt ngươi được làm từ hải dương vạn năm huyền kim cứng rắn nhất của chúng ta, ngay cả cường giả cao hơn ngươi hai đại cảnh giới cũng không thể phá vỡ. Đối mặt với sự tò mò của Hải Yêu Thánh Nữ, Diệp Phong nhếch miệng cười, sơn nhân tự có diệu kế. Vừa dứt lời, yêu tăng ở phía xa đột nhiên thu hồi tà khí trong mắt, rồi vươn ra một bàn tay. Cả người yêu tăng không thể thoát khỏi tháp giam, nhưng bàn tay hắn lại có thể vươn ra. Trong tay hắn cầm một chuỗi Phật châu, nhưng khi bàn tay vừa vươn ra khỏi tháp giam, từng hạt Phật châu liền rơi xuống, sau đó, mỗi hạt Phật châu lập tức phình to. Biến thành những chiếc đầu lâu khổng lồ, trong hốc mắt còn cháy lên ngọn lửa đen kịt, giống như ma quỷ khô lâu từ địa ngục, lao thẳng về phía Diệp Phong và Hải Yêu Thánh Nữ. Bí thuật thật quỷ dị, Hải Yêu Thánh Nữ không khỏi thốt lên, yêu tăng này năm xưa chắc chắn là kẻ phản bội Phật đạo, đã xa vào tà ma chi đạo. Tử Đế kiếm, Hải Yêu Thánh Nữ hét lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, lưỡi kiếm tỏa ra tử quang rực rỡ, chém thẳng về phía những chiếc đầu lâu kia. Nhưng những chiếc đầu lâu này vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh tà ác cường đại, lại có thể đập vỡ thanh chiến kiếm màu tím trong tay Hải Yêu Thánh Nữ, nàng không khỏi lùi lại liên tiếp. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận, nói, tu vi của yêu tăng này e đã đạt tới hóa cảnh, tùy tiện đã có thể truyền cho một chuỗi Phật châu bình thường sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hắn có lẽ đã thành ma quỷ từ thời cổ đại rồi. Lúc này, những chiếc đầu lâu khổng lồ đồng loạt bộc phát ra sức mạnh tà ác kinh khủng. Mỗi chiếc đầu lâu lại biến thành hai, rồi nhân đôi thành bốn, chẳng mấy chốc, hàng ngàn chiếc đầu lâu khổng lồ bốc cháy ngọn lửa tà ác, đã bao vây lấy Hải Yêu Thánh Nữ. Dù thực lực của nàng vô cùng cường đại, trong tay còn cầm thần binh lợi khí, lúc này cũng có chút không chống đỡ nổi, liên tục bại lui. Đột nhiên, Diệp Phong từ bên ngoài xông vào, đến thẳng bên cạnh Hải Yêu Thánh Nữ. Đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tên thiếu niên nhân tộc này lại thật sự xông vào giúp mình, như đọc được ý nghĩ trong mắt Hải Yêu Thánh Nữ. Diệp Phong nói, tuy trước đây chúng ta có ân oán, nhưng vừa rồi ngươi đã giúp ta đối phó với tà khí của yêu tăng. Lúc này ngươi lâm vào hiểm cảnh, ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Hải Yêu Thánh Nữ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nói, tu vi của ngươi tuy đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ. Ngươi mau ra ngoài đi, không giúp được ta đâu. Yêu tăng này dù bị giam cầm, nhưng vẫn có thể phóng ra sức mạnh tà ác khủng khiếp, không phải là thứ ngươi có thể đối phó lúc này. Ngươi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Không thể không nói, trong quá trình cùng nhau đối kháng với yêu tăng tà ác này, mối quan hệ giữa mấy người cũng đã có những biến chuyển vi diệu. Lúc này, Diệp Phong không lùi lại, mà nói, yên tâm đi, ta còn có thủ đoạn. Hắn không định dùng Hải Thần Vương Miện vừa lấy được, vì nếu dùng, mục đích hắn đến di tích Hải Dương lần này sẽ bị bại lộ. Diệp Phong lập tức sử dụng không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian dài, thông thẳng đến một hướng ở phía xa. Ngươi còn nắm giữ cả năng lực không gian. Hải Yêu Thánh Nữ thấy lỗ sâu không gian thăm thẳm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi thôi, Diệp Phong trực tiếp nắm lấy tay Hải Yêu Thánh Nữ vẫn còn đang ngẩn ngơ, trong nháy mắt bước vào lỗ sâu không gian, thoát khỏi vòng vây của vô số đầu lâu. Khi Diệp Phong và Hải Yêu Thánh Nữ bước ra ngoài, hắn lại dùng tay kia nắm lấy Tử Nguyệt, nói, đi mau. Hắn lại một lần nữa mở ra một lỗ sâu không gian, mang theo hai nàng tiến vào thông đạo, biến mất tại chỗ, tạm thời thoát khỏi khu vực khống chế của yêu tăng quỷ dị. Ở một vùng không gian xa xôi, không gian đột nhiên gợn sóng. Ngay sau đó, ba bóng người có chút chật vật lao ra, vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ba người này chính là Diệp Phong, Hải Yêu Thánh Nữ và nữ sát thủ Tử Nguyệt, vừa thoát khỏi khu vực của yêu tăng. Yêu tăng kia thực sự quá quỷ dị, khiến cả ba không dám đối đầu quá lâu, phải nhanh chóng thoát đi, vì không ai biết hắn còn có những thủ đoạn kỳ lạ nào khác. Vì vậy, Diệp Phong đã dùng không gian bảo thạch, liên tục mở ra hơn 10 lỗ sâu không gian, triệt để rời xa khu vực di tích Hải Dương đó. Nơi họ đang đứng là một vùng biển trắng xóa, có lẽ đã cách rất xa nơi ở của Yêu Tăng, lúc này. Ngay cả người có tu vi mạnh nhất trong ba người là Hải Yêu Thánh Nữ cũng không khỏi thở phào một hơi, nói, may mà Yêu Tăng kia bị giam trong tháp lao tù cổ. Nếu không chúng ta đều phải chết. Yêu Tăng kia hiển nhiên khủng bố đến cực điểm, đến cả Hải Yêu Thánh Nữ cũng phải kiêng dè như vậy. Diệp Phong không khỏi hỏi, lúc đó có phải ngươi và con ác thú kia chiến đấu, phá vỡ không ít di tích, mới khiến Yêu Tăng kia lộ diện. Hải Yêu Thánh Nữ gật đầu, ngươi đoán không sai. Diệp Phong có chút khó hiểu, tại sao Yêu Tăng đó không giết thẳng ba người các ngươi? Hải Yêu Thánh Nữ đáp, lúc đó, linh hồn cả ba chúng ta đều đã bị hắn nô dịch. Hắn không cần thiết phải giết chúng ta, có lẽ muốn chúng ta làm việc gì đó cho hắn, chẳng hạn như mở phong ấn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu. Lúc này, Hải Yêu Thánh Nữ không hỏi thêm gì nữa, nói, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Sau này, ta sẽ không đối đầu với ngươi nữa. Nói xong, nàng nhảy lên, biến mất tại chỗ. Giờ đây, chỉ còn lại Diệp Phong và Tử Nguyệt. Diệp Phong nhìn nữ sát thủ bên cạnh, nói, xem ra ngươi sẽ không ra tay. Tử Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp thoáng chút phức tạp, nhiệm vụ ám sát lần này, ta sẽ không tiếp tục nữa. Trở về sát thủ liên minh, ta sẽ chủ động từ chối nhiệm vụ này. Diệp Phong gật đầu, rồi cười trêu chọc, tiếc cho khoản tiền thuê 500 vạn nguyên thạch, là không lấy được rồi. Tử Nguyệt cười hì hì, ta cũng không phải sát thủ máu lạnh vô tình, ta là một sát thủ có suy nghĩ riêng. Nói đến đây, nàng đột nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi, phải rồi, người truy tung đám cao thủ Hải Yêu liên minh đó, có tìm được chí bảo gì không? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, rồi cười nói, tìm được rồi. Tử Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức như nghĩ ra điều gì. Cười hì hì, vừa rồi Diệp Phong ngươi một mực không dùng đến món chí bảo đó, hẳn là sợ bị Hải Yêu Thánh Nữ phát hiện ra phải không? Diệp Phong không khỏi bất đắc dĩ giang tay, bị ngươi đoán đúng rồi, ngươi thật thông minh. Đúng vậy, ta rất thông minh. Tử Nguyệt tuy bình thường là một sát thủ lạnh lùng vô tình, nhưng trước mặt Diệp Phong lại luôn tỏ ra như một tiểu cô nương hay cười. Diệp Phong lúc này hỏi, vậy tiếp theo, ngươi định đi đâu? Tử Nguyệt nhìn về một hướng xa xăm, nói, nếu đã từ bỏ nhiệm vụ, ta phải trở về sát thủ liên minh. Tiếp theo ta không thể cùng ngươi rèn luyện ở vùng biển này được nữa. Diệp Phong khẽ gật đầu, được, vậy chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên tương ngộ. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng có chút nghiêm túc, Diệp Phong, ngươi là một người bạn rất đặc biệt, ta sẽ luôn nhớ kỹ ngươi. Chờ lần sau gặp lại, ta có lời đặc biệt muốn nói với ngươi. Lời gì đặc biệt? Diệp Phong không khỏi kinh ngạc hỏi. Tử Nguyệt nở một nụ cười, đây là bí mật. Nói xong, nàng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ẩn mình vào hư không, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Phong nhìn bóng lưng xinh đẹp của Tử Nguyệt rời đi, không khỏi thở dài. Trong giới tu hành, quả nhiên rất nhiều bằng hữu chỉ là khách qua đường, bèo nước gặp nhau, rồi lại cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ. Dù sao, không ai nhất định là nhân vật chính, thế giới cũng không xoay quanh một người nào cả. Mỗi người chỉ có thể tự mình trải qua những chuyện của riêng mình trong vòng xoay lớn của giới tu hành. Cảm khái một hồi, Diệp Phong cũng rời khỏi nơi đó, bay nhanh về phía ngoại vi của vùng Nguyên Thủy Hải Dương này. Lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều ở Nguyên Thủy Hải Dương, lại còn có được chí bảo vô cùng quý giá, nên tạm thời không muốn tiếp tục rèn luyện nữa. Hắn định trở về Thủy Thần Thánh Địa, bởi vì Sở Hoàng vừa có một suy đoán. Có lẽ thần linh bảo thạch trong Hải Thần Vương Miện có thể giúp tiểu công chúa Thủy Linh Tịch của Thủy Thần Thánh Địa đả thông hai mạch nhâm đốc, triệt để kích phát tiềm lực của Tiên Thiên Cực Hàn chi thể. Đến lúc đó, Thủy Linh Tịch không những không còn bị Tiên Thiên Cực Hàn chi thể dày vò, mà ngược lại còn có thể nhờ vào tiềm lực của nó, một bước trở thành kỳ tài tuyệt thế. Tu vi nhất phi trùng thiên, Diệp Phong đi nhanh về phía ngoại vi, nhưng lần này vì chạy trốn, hắn đã mở quá nhiều lỗ sâu không gian, nên giờ cũng không biết mình đang ở hướng nào. Sớm biết lúc đó đi cùng Tử Nguyệt thì tốt rồi, bây giờ lại lạc đường, Diệp Phong không khỏi co giật khóe miệng. Khi trời tối, Diệp Phong vẫn chưa ra khỏi Nguyên Thủy Hải Dương. Hắn định tìm một nơi tạm qua đêm, vì hắn biết rõ, trong Nguyên Thủy Hải Dương này, đêm tối đồng nghĩa với nguy hiểm khôn lường. Sẽ có rất nhiều ác thú và hung thú cổ đại trong lòng biển trồi lên vào ban đêm để săn mồi. Tuy Diệp Phong rất tự tin vào thực lực hiện tại của mình, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức có thể đi lang thang dưới biển sâu trong đêm tối, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. ngay cả hải yêu thánh nữ cũng không dám làm chuyện điên rồ như vậy. Trong đêm tối, đại dương mênh mông gào thét như một con mãnh thú. Sóng lớn ngập trời vỗ vào mặt biển, trong đêm tối trông vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Bầu trời còn đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm. Diệp Phong nhảy lên, tìm thấy một tảng đá ngầm lớn giữa biển rộng, đáp xuống, định bụng nằm trên đó nghỉ ngơi qua đêm. Hừ, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, quay phát sang một hướng. Ở phía bên kia của tảng đá ngầm, trên một tảng đá lớn, một bóng người thẳng tắp đang đứng đó. Trong ánh sáng chập chờn, đôi mắt hắn lóe lên hắc quang, đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lại chính là yêu tăng kia. Diệp Phong nhìn thấy yêu tăng, con ngươi lập tức co rút lại. Ngươi đã thoát ra khỏi nhà giam đó rồi sao? Diệp Phong buột miệng hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn. Gần như ngay lập tức, hắn không chút do dự, bay nhanh về phía xa, muốn thoát khỏi nơi này. Yêu tăng này thực sự quá quỷ dị và kinh khủng, chắc chắn là một tồn tại cấm kỵ từ thời cổ đại. Ý nghĩ duy nhất của Diệp Phong lúc này là phải nhanh chóng chạy khỏi đây, cảm giác mà yêu tăng này mang lại thật sự quá đáng sợ. Nhưng Diệp Phong kinh hãi phát hiện, dù hắn có chạy đến đâu, trong bóng tối phía sau luôn có một cặp mắt tà khí nhìn chằm chằm vào mình. Chính là yêu tăng kia, bám theo hắn không rời nửa bước. Chết tiệt, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh nộ, lão bất tử yêu tăng này, bám theo mình làm gì? Cuối cùng, Diệp Phong không chịu nổi áp lực khủng bố từ trong bóng tối, trực tiếp đội hải thần vương miện lên. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vạn trượng, đầu đội hải thần vương miện, đã có được năng lượng của hải thần. Ba viên thần linh bảo thạch trên vương miện phát ra thần quang rực rỡ trong đêm tối, ẩn chứa khí tức của thần linh viễn cổ. Ngay lập tức, Diệp Phong quay người, nhìn về phía bóng tối sau lưng, hét lớn, ta với ngươi không oán không thù, tại sao cứ bám theo ta? Trước đó ta ra tay với ngươi, chẳng qua là vì cứu bạn ta thôi. Diệp Phong biết, yêu tăng này bám theo mình chắc chắn có mục đích đặc biệt, nếu không với sự khủng bố của hắn, đã sớm ra tay trong bóng đêm rồi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kiên quyết, nếu yêu tăng muốn động thủ, vậy thì chiến thôi. Vừa dứt lời, yêu tăng từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Hắn thu lại tà khí trong mắt, nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói, quả nhiên là ngươi đã có được vương miện của lão gia hải thần năm đó. Ta chính là lần theo khí tức của hải thần vương miện mà truy tìm ngươi tới đây. Diệp Phong nghe vậy, sững sờ, rồi trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chẳng trách yêu tăng này có thể truy tìm được vị trí của hắn sau một thời gian dài như vậy, hóa ra là có thể cảm ứng được khí tức của hải thần vương miện trên người hắn. Diệp Phong biết, yêu tăng này năm xưa và nền văn minh Hải Dương là tử địch. Còn cự quy màu vàng kia từng nói, nền văn minh Hải Dương sở dĩ bị hủy diệt vào thời cổ đại, hình như chính là để trấn áp yêu tăng quỷ dị này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền nói, tiền bối, ta có được hải thần vương miện không có nghĩa ta là người thừa kế của văn minh Hải Dương. Ta cũng không phải hải yêu, ta là nhân tộc. Ngươi nếu muốn tìm con cháu của văn minh Hải Dương tính sổ, thì đừng tìm ta. Ngươi hãy đến hải yêu liên minh trong vùng nguyên thủy Hải Dương này, nghe nói gần đây đã thức tỉnh một hải yêu thượng cổ thuần khiết nhất. Hải yêu thượng cổ đó đã thành lập hải yêu liên minh, chắc chắn là hậu duệ của nền văn minh Hải Dương đã trấn áp ngươi năm đó. Diệp Phong lúc này dĩ nhiên muốn đẩy yêu tăng quỷ dị kinh khủng này đi, nếu không hắn vẫn có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng là một ma đạo tăng nhân cực kỳ đáng sợ và quỷ dị, một sự kết hợp giữa ma và Phật, quá kinh khủng. Lúc này, yêu tăng nghe xong chỉ cười nhạt, thật ra, ta và văn minh Hải Dương vốn không phải kẻ thù, mà là bạn bè. Năm đó, ma tính trong người ta phát tác, chính là bạn của ta, cũng là người thống lĩnh văn minh Hải Dương lúc đó, đã mượn sức mạnh của cả nền văn minh để giúp ta áp chế ma tính. Nhưng cuối cùng ta vẫn không khống chế được, đã hủy diệt toàn bộ văn minh Hải Dương. Người bạn đó của ta cũng chết thảm tại chỗ. Ai, thế nhân đều tưởng ta là yêu tăng đại khai sát giới, nhưng sự thật không phải như vậy. Nói đến đây, yêu tăng không khỏi thở dài, tỏ vẻ vô cùng hối hận vì năm xưa đã để bạn mình giúp đỡ, lại còn hại chết bạn mình. Diệp Phong nghe vậy, sững sờ, không ngờ sự thật năm đó lại là như vậy. Nghĩ đến lời nói gieo họa cho người khác của mình vừa rồi, Diệp Phong không khỏi co giật khóe miệng. Con cự quy màu vàng kia thật đáng ghét. Lại dám lừa hắn, Diệp Phong đang nghĩ cách cứu vãn tình hình, nhưng yêu tăng đã tiến về phía hắn, nhìn chiếc hải thần vương miện trên đầu Diệp Phong, nói, ta có thể tha thứ cho sự vô lễ của ngươi, tiểu bối. Nhưng chiếc hải thần vương miện này, ta muốn lấy lại, giao cho chủ nhân thật sự của nó, chính là người thống lĩnh hải yêu liên minh mà ngươi vừa nói, hải yêu thượng cổ đã thức tỉnh. Nàng là hậu duệ huyết thống thuần khiết của người bạn Văn Minh Hải Dương của ta năm đó, là hậu duệ của tiên linh long tộc trên thế gian này. Diệp Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Không ngờ ban đầu hắn muốn gieo họa cho người khác, dẫn dụ yêu tăng này đi đối phó với người thống lĩnh Hải Yêu Liên Minh hiện tại, nhưng cuối cùng, yêu tăng lại muốn cướp Hải Thần Vương miệng của hắn, chủ động đưa cho Hải Yêu Thượng Cổ kia. Không được, tuyệt đối không được, Diệp Phong lắc mạnh đầu. Hải Thần Vương miệng đã bị hắn cướp được, không thể nào giao ra. Ai đến cũng không được. Diệp Phong lập tức bộc phát ra khí thế chiến đấu kinh khủng, nhìn chằm chằm yêu tăng đang tiến đến trong bóng tối, giọng nói vô cùng kiên quyết, tiền bối, không phải ta không tôn kính ngài. Nhưng ngài muốn cưỡng đoạt Hải Thần Vương miệng của vãn bối, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Yêu tăng thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại có chút lạnh lùng, ngươi không sợ ta ra tay giết ngươi sao? Diệp Phong lập tức kích hoạt viên bảo thạch màu đỏ trong ba viên thần linh bảo thạch trên Hải Thần Vương miệng, một lớp phòng ngự màu đỏ thẫm dày đặc, ẩn chứa sức mạnh thần linh. Bao bọc lấy hắn, hừ, ngươi lại có thể vận dụng thần linh bảo thạch do Hải Thần để lại. Yêu tăng đang định ra tay tấn công Diệp Phong, nhưng thấy hắn có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh của thần linh bảo thạch. Hắn lại dừng tay, suy nghĩ một chút rồi nói, ta tạm thời không giết ngươi. Nhưng ta muốn đưa ngươi đến Hải Yêu Liên Minh, vì ta có một việc cần hỏi Hải Yêu Thượng Cổ kia, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Dứt lời, yêu tăng đưa ra một tay. Bàn tay đó lập tức biến thành một ma trưởng đen kịt che trời, trói chặt lấy Diệp Phong, rồi bay nhanh về hướng Hải Yêu Liên Minh. Diệp Phong hít một hơi khí lạnh, tu vi của yêu tăng này thực sự sâu không lường được, vô biên vô hạn, hắn căn bản không có quyền phản kháng. Nhưng may mắn là yêu tăng này hiện tại không có sát ý với hắn. Bị tóm trong ma trưởng khổng lồ, Diệp Phong vẫn không nhịn được hỏi, tiền bối, nếu ngài chỉ muốn hỏi chuyện Hải Yêu Thượng Cổ kia, tại sao lại phải mang theo ta? Ta không có hứng thú gì với chuyện của các người cả. Yêu tăng liếc nhìn Diệp Phong, chuyện này có liên quan đến Hải Thần Vương miện. Nếu ngươi không muốn giao ra, ta cũng không ép, nhưng ngươi phải đi cùng ta một chuyến. Diệp Phong nghe vậy, có chút cạn lời. Nếu Hải Yêu Thánh Nữ thấy Hải Thần Vương miện trong tay mình, chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi với hắn. Vừa mới làm lành quan hệ với nàng một chút, lần này lại bị yêu tăng này phá hỏng. Nhưng Diệp Phong không cam tâm cứ thế giao ra Hải Thần Vương miện. Dù sao đây cũng là một chí bảo cực mạnh, còn khảm ba viên thần linh bảo thạch, quá quý giá. Xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ một cách bất đắc dĩ. Trong đêm tối, trên mặt biển mênh mông, giữa cơn mưa bão, yêu tăng mang theo Diệp Phong, bay nhanh về phía khu vực của Hải Yêu Liên Minh trong vùng Nguyên Thủy Hải Dương này. Diệp Phong vẫn không ngừng suy nghĩ kế thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của yêu tăng. Tu vi và thủ đoạn của hắn thực sự quá đáng sợ. Dù Diệp Phong đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng dựa vào sức của mình, hắn không thể nào trốn thoát. Ngay cả Sở Hoàng và Tử Linh Pháp Sư trong đầu cũng không có cách nào. Sở Hoàng an ủi, Diệp Phong, không sao đâu, yêu tăng này xem ra cũng không có ác ý gì với ngươi, chỉ là muốn lợi dụng Hải Thần Vương miện trên người ngươi để hoàn thành việc gì đó. Đây đã là kết quả rất tốt rồi, nếu hắn thật sự muốn cưỡng đoạt Hải Thần Vương miện của ngươi, với tất cả thủ đoạn của chúng ta hiện tại cộng lại, cũng không thể nào chống lại được. Thực lực của hắn sâu không lường được, vào thời kỳ hoàng kim tu hành cổ đại đã là một cường giả cái thế cực kỳ khủng bố, huống hồ là ở thời đại này. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Xem ra bây giờ hắn chỉ có thể đi theo yêu tăng đến Hải Yêu Liên Minh, như vậy chắc chắn sẽ có một màn vô cùng khó xử, nhưng lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói với yêu tăng bên cạnh, tiền bối. Nếu ngài chỉ cần lợi dụng Hải Thần Vương miện của ta, vậy ta có thể dùng một chiếc áo choàng đen che kín người được không? Ta có người quen ở Hải Yêu Liên Minh, nếu gặp mặt sẽ có chút xấu hổ. Yêu tăng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, rồi dường như nghĩ ra điều gì, nói, ngươi sợ gặp mặt, hẳn là tiểu nữ Hoa Hoa của Hải Yêu Liên Minh kia phải không? Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ lúng túng, nói, tiền bối minh giám, hy vọng tiền bối có thể cho phép ta che giấu dung mạo thật của mình. Yêu tăng khẽ gật đầu, nếu ngươi muốn che giấu thân phận, vậy thì cứ che giấu đi, dù sao ta cũng không quan tâm. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình từ nhẫn chữ vật, che kín toàn bộ thân hình, khuôn mặt và vóc dáng của mình. Như vậy, cho dù có đối mặt với Hải Yêu Thánh Nữ, nàng cũng không thể nào nhận ra người trong áo choàng đen là hắn. Ngoài ra, Diệp Phong còn thay đổi cả bản nguyên công lực của mình, khiến khí tức trở nên ma khí dày đặc. có chút tương tự với khí tức của yêu tăng, đều là một vẻ tà khí âm u. Yêu tăng cảm nhận được khí tức này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn hỏi, năng lực của ngươi thật kỳ lạ, lại có thể thay đổi khí tức từ tận bản nguyên sinh mệnh, giống như hoàn toàn biến thành một sinh mệnh khác. Năng lực này thật đặc thù, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Chẳng trách ngươi có thể thuận lợi trong di tích Hải Dương, đoạt được Hải Thần Vương miễn. Diệp Phong toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, trông tà khí âm u, giống như một tùy tùng của yêu tăng. Hắn vội vàng nói, tiền bối quá khen rồi, năng lực thay đổi khí tức này của ta chỉ là một tiểu xảo mà thôi, không có tác dụng gì lớn, tiền bối không cần phải ngạc nhiên như vậy. Diệp Phong vội giải thích, sợ yêu tăng sẽ cẩn thận tra xét bản nguyên sinh mệnh của mình. Nếu yêu tăng biết trên người hắn có đủ loại bảo vật và thủ đoạn, rất có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, yêu tăng nghe vậy cũng không hỏi thêm, cũng không truy cứu đến cùng, chỉ quay người chuyên tâm đi đường. Tốc độ của yêu tăng nhanh vô cùng, mang theo Diệp Phong rất nhanh đã xuyên qua một vùng biển lớn, đến khu vực trung tâm nhất của Hải Dương. Tại đây, Diệp Phong lập tức thấy một hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trên đảo xây dựng một tòa lâu đài cực lớn, xung quanh kết nối với các loại thành trì, trông như một pháo đài chiến tranh không thể phá vỡ. Rõ ràng, đây chính là đại bản doanh của Hải Yêu Liên Minh. Hải Yêu Liên Minh này do một Hải Yêu Thượng Cổ vừa thức tỉnh tạo nên, trong thời gian ngắn đã có được thành tựu lớn như vậy. Có thể thấy, Hải Yêu Thượng Cổ kia tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Nơi mà Diệp Phong bị Hải Yêu Thành Nữ mang đến trước đó, thực ra không phải là đại bản doanh thật sự của Hải Yêu Liên Minh, mà chỉ là tiền đồn chiến tranh với Thủy Thần Thánh Địa. Đại bản doanh thật sự của Hải Yêu Liên Minh chính là pháo đài khổng lồ và vô số thành trì trên hòn đảo lớn này. Phải rồi, Hải Yêu Thành Nữ đang chỉ đạo tác chiến ở tiền tuyến, nói không chừng bây giờ không có ở đại bản doanh này. Xem ra ta có che giấu thân phận hay không cũng không quan trọng. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn mặc áo choàng đen, che kín toàn thân. Dù sao đi nữa, che giấu thân phận vẫn tốt hơn. Khi Yêu Hoang mang theo Diệp Phong đến ngay trước đại bản doanh của Hải Yêu Liên Minh, hắn cực kỳ đơn giản và trực tiếp, bay thẳng về phía cửa chính, không hề chào hỏi gì. Khiến Diệp Phong không khỏi co giật khóe miệng. Hắn không nhịn được nhắc nhở, tiền bối, nếu ngài quen biết với Hải Yêu Thượng Cổ kia, có thể chào hỏi trước, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ bị xem là kẻ xâm nhập. Yêu Tăng chỉ nhàn nhạt nói, không sao. Tiếp đó, dự đoán của Diệp Phong quả nhiên không sai. Khi họ vừa đến gần đại bản doanh, hơn 1000 tòa tháp năng lượng khổng lồ lập tức sáng lên thần quang rực rỡ, bộc phát ra vô số sóng ánh sáng hủy diệt. Hơn 1000 luồng sóng hủy diệt từ các tháp năng lượng đồng loạt bắn về phía Yêu Tăng và Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của chúng, cảm thấy toàn thân mình sắp bị hủy diệt. Hắn nghĩ, cho dù là thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa đến đây, nếu phải hứng chịu đòn tấn công của hơn 1000 tòa tháp năng lượng này, chắc chắn cũng sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng đối mặt với xung kích khủng khiếp như vậy, Yêu Tăng vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ tùy tiện đưa ra một tay. Cánh tay đó lập tức biến thành một ma trường khổng lồ, vỗ một cái, đã đánh tan toàn bộ sóng xung kích năng lượng của hàng ngàn tòa tháp. Thực lực này, quá khủng bố. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi thốt lên. Không thể không nói, thực lực của Yêu Tăng thực sự quá kinh khủng, quả thực là lật tay thành mây, úp tay thành mưa. Tùy hiện một trường đã có thể xóa sổ sóng năng lượng tập hợp từ hàng ngàn tòa tháp, đây quả thực có thể gọi là cường giả cái thế. Lúc này, Diệp Phong nghĩ lại việc trước đó mình còn kích hoạt sức mạnh của Hải Thần Vương Miện, muốn chiến đấu với Yêu Tăng, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Xem ra mình đã quá coi thường anh hùng thiên hạ. Khởi nguyên đại thế giới mênh mông vô biên, cổ xưa vô cùng, đã sản sinh vô số siêu cấp cường giả. Chỉ riêng những cường giả cổ lão vô cùng kinh khủng mà Diệp Phong đã gặp, cũng đã có mấy người. Ngoài Yêu Tăng này, còn có Hắc Ám Cửu Đầu Long mà Diệp Phong đã thả ra từ dưới Đại Lôi Âm Tự, cũng là loại siêu cấp cường giả cấm kỵ cổ lão. May mắn thay, những cường giả cấm kỵ cổ lão này dường như tính cách đều rất đạm bạc. Nếu không, nếu họ tranh quyền đoạt lợi trên toàn bộ Đông Vực Đại Địa, chắc chắn có thể gây ra sóng to gió lớn, vô số gió tanh mưa máu. Lúc này, Diệp Phong thấy, sau khi Yêu Tăng một trường xóa sổ sóng năng lượng, từ trong đại bản doanh của Hải Yêu Liên Minh lập tức xuất hiện từng đội binh sĩ Hải Yêu mặc giáp nặng. Những binh sĩ này chia làm hai hàng, nghênh đón. Ở giữa là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, khí tức sâu không lường được. Rõ ràng, thân phận của nữ tử này trong Hải Yêu Liên Minh tuyệt đối không tầm thường. Ngay khi Diệp Phong đang suy đoán thân phận của nàng, Yêu Tăng đã mỉm cười, nói, xem ra. ngươi chính là hậu duệ của người bạn hải thần của ta năm đó, là huyết mạch tiên linh long tôn quý nhất của hải yêu tộc còn sót lại trên thế gian này. Nữ tử này lại chính là hải yêu thượng cổ kia, tồn tại cường đại đã gây dựng nên hải yêu liên minh. Diệp Phong nghe yêu tăng nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ người thống lĩnh của hải yêu liên minh, hải yêu thượng cổ vô cùng thần bí, lại là một nữ tử phong hoa tuyệt đại như vậy. Nhưng Diệp Phong không nói gì, chỉ ẩn mình sâu hơn trong áo choàng đen, đi theo sau yêu tăng, không nói một lời. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, cũng chính là hải yêu thượng cổ. Lúc này đôi mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm vào yêu tăng. Vậy mà lại khẽ cúi người hành lễ, tiền bối hẳn là vị ma đà cái thế tuyệt luân trong ghi chép của tiên tổ hải yêu tộc chúng ta. Yêu tăng khẽ gật đầu, dường như nhớ lại quá khứ, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, cái thế tuyệt luân không dám nhận, chỉ có thể nói ta là một tai họa lớn, đã hại cả hải yêu tộc các ngươi. Vốn dĩ để bồi thường cho hậu duệ hải yêu tộc các ngươi, ta định đem hải thần vương miện đưa cho ngươi, nhưng người bạn bên cạnh ta không cho phép, và vì một số lý do. Ta rất tôn trọng lựa chọn của hắn, cho nên hải thần vương miện e là không thể giao cho ngươi. Diệp Phong lúc này đang ẩn mình trong áo choàng đen, có chút cạn lời. Hắn không ngờ yêu tăng lại trực tiếp tiết lộ gốc gác của mình trước mặt hải yêu thượng cổ. Lúc này, ánh mắt của hải yêu thượng cổ quả nhiên rơi vào người Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ nhưng sâu không lường được đó nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Diệp Phong cảm giác như ánh mắt đó có thể xuyên thấu qua cả lớp áo choàng, nhìn thấu toàn bộ nội tình của mình. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên, hải yêu thượng cổ lại mỉm cười, hải thần vương miện ta không cần. Vì ta không cần mượn sức mạnh của tiên tổ, tương lai của ta sẽ vượt qua tiên tổ. Hải yêu thượng cổ nói câu này với giọng điệu vô cùng kiên định và tự tin, khiến Diệp Phong đang ẩn mình trong áo choàng đen, ánh mắt khẽ động. Xem ra vị hải yêu thượng cổ này có chí hướng vô cùng lớn. Lúc này, yêu tăng đứng bên cạnh mỉm cười, nếu ngươi không cần hải thần vương miện, vậy thì tốt quá. Ngươi và vị bằng hữu trẻ tuổi bên cạnh ta sẽ không nảy sinh mâu thuẫn. Diệp Phong trong áo choàng đen, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn nghe yêu tăng kinh khủng này gọi mình là bằng hữu, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng không hiểu tại sao yêu tăng đột nhiên lại đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì hắn có thể sử dụng thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện sao? Có lẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, hải yêu thượng cổ nói, ma đà tiền bối, ngài lần này đến, chỉ là để cùng ta ôn lại chuyện cũ sao? Thuận tiện giúp vị bằng hữu trẻ tuổi bên cạnh ngài giải quyết mâu thuẫn với ta. Yêu tăng nghe vậy, khẽ lắc đầu, mục đích chính của ta lần này đến, là có một việc muốn thương lượng với ngươi. Hải yêu thượng cổ dù là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, chí hướng rộng lớn, nhưng đối với yêu